toàn trường một mảnh xôn xao. Hiện tại mỗi người cũng biết, Thiên Đình Tứ Đế lợi dụng Cửu Dương Tông chủ đối phó Dương Kỳ, cũng là bị Dương Kỳ từng cái hóa giải, ngược lại là thăm dò được âm mưu, tại trước mắt bao người nói ra. Như thế nào? Nộ hỏa liệu thiên đại đế. Dương Kỳ nở nụ cười, đây không phải ta trong lòng khẩu thư hoàng A, là ngươi đã sớm muốn đối phó ta, sớm thiết chí xuống âm mưu, lại bị ta biết được, đây là cái gì hành vi? Chư vị đến bình luận phân xử. Chúng ta liên minh hộ đạo là rất nhiều người kết nối cùng một chỗ, đối kháng thế giới tương lai âm mưu, tuyệt đối không có thể trở thành người nào đó công cụ, cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Thượng cổ thiên đình như thế nào diệt vong, chúng ta không thể diệt vong. Cho nên, đối phó giả tâm gia, nhất định phải đuổi đi ra. Nộ hỏa liệu thiên đại đế nhìn xem Cửu Dương Tông chủ, đột nhiên một ngón tay bắn ra đi ra ngoài. Bá một tiếng, một đạo quang mang liền xuất hiện Cửu Dương Tông chủ mi tâm, rõ ràng thi triển đi ra nộ chỉ. Nộ chỉ chính là hắn thần cấp khí công. Nghe đồn rằng chính là nộ thần còn sót lại, năm đó nộ hỏa liệu thiên đại đế đạt được qua nộ thần đạo thống, tu luyện nộ quyền, nộ chỉ, nộ trường, nộ khí, nộ thối. Nổi giận tầm đó, uy lực càng lớn, hết thảy đều lấy nộ khí thúc dục, tạo thành tất sát một kích. Như thế nào? Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, đã sớm một ngón tay đạn bắn đi ra, cùng nộ chỉ khí kình đụng vào nhau. Hai hai tiêu diệt ở vô hình, nộ hỏa liệu thiên đại đế chấn động toàn thân, tựa hồ chịu đựng khí cơ cảm ứng, mà Dương Kỳ chính là không chút sức mẻ. Hai người công lực cao thấp, cứ như vậy nhìn ra, hiện tại Dương Kỳ hoàn toàn áp chế minh chủ đại đế. Chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu? Dương Kỳ cười ha ha nói, đáng tiếc tại bổn tòa trước mặt, ai đều không thể giết người, bổn tòa mới có thể quyết định thuộc hạ sinh tử. Xa xa không tới phiên ngươi. Thật sự là quá cuồng vọng. Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế đi tiến lên đây. Dương Kỳ, ngươi đã biết chúng ta sẽ ám toán ngươi. Ngươi cũng biết chúng ta liên hiệp Thiên Ma Tứ Đại Lãnh Chúa. Ngươi còn đến đây, hẳn là cho là chúng ta thật sự giết không được ngươi. Thiên Đình Tứ Đế, một lần nữa thành lập uy nghiêm. Thiên Đình Viễn Cổ lại hiện ra. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thiên Ma Bốn Lãnh Chúa, xuất hiện đi. Nộ hỏa liệu thiên đại đế vung tay lên. Hắc hắc, hắc hắc. Lập tức tầm đó, ma khí trùng thiên, lại có bốn đạo cường đại ma khí xuất hiện ở thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong. Một ít lão ngoan đồng nhao nhao thối lui, mặt như màu đất. Bọn hắn biết rõ, nếu quả thật địa ngục bốn lãnh chúa, tăng thêm thiên đình tứ đế, bất luận kẻ nào chỉ cần không phải thần, đều phi thường nguy hiểm. Dương Kỳ chỉ sợ là chống cự không nổi. Nhưng là dị biến lại sinh. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, địa ngục tứ đại lãnh chúa hướng phía Dương Kỳ đã đi tới, đồng thời hành lễ. Công tử, chúng ta ở chỗ này, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, có thể đem ác ma đại quân mang đến, sát nhập liên minh hộ đạo, diệt trừ thiên đình tứ đế. Cái này tứ đế liên hợp chúng ta, nhưng lại không biết chúng ta đã sớm là công tử người rồi. Công tử chính là cả chúa tể vô số địa ngục. Những người này còn gian ngoan mất linh, cùng công tử đối nghịch, tự là cùng chúng ta đối nghịch. Địa ngục tứ đại lãnh chúa tại đối với Dương Kỳ hành lễ thời điểm, tuy rằng là không có cam lòng, nhưng là loáng thoáng cảm giác được, Dương Kỳ trên thân thể đại lực vô biên càng thêm mãnh liệt rồi, chỉ cần khẽ động, hoàn toàn có thể đem bọn hắn đánh chết. Khiến cho được bọn hắn cận tồn một ít giá tâm đều phong tỏa nổi lên, không dám đối với Dương Kỳ phát tác. Trên thực tế, Dương Kỳ những ngày này tu vi càng thêm ngưng luyện, so về hàng phục địa ngục bốn lãnh chúa thời điểm, tăng lên rất nhiều, nhất là cùng liên minh yêu nghiệt khai chiến về sau, tu vi tăng lên, về sau lại cùng thiên đạo trao đổi, tu vi lần nữa tăng lên, đã đạt tới hồng thần cảnh giới. Hiện tại tùy thời tùy chỗ cũng có thể vượt qua thiên kiếp, trở thành cửu trọng thiên thần thoại cảnh giới nhân vật. Địa ngục tứ đại lãnh chúa tự nhiên là cảm giác được, Dương Kỳ đối với bọn hắn khắc chế mãnh liệt gấp 10 lần, nhất cử nhất động, đều muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Liền khi bọn hắn hành lễ tầm đó, Dương Kỳ âm thanh truyền lại tiến nhập trong đầu của bọn hắn ở chỗ sâu trong. Có phải hay không các người nghĩ đến đục nước béo cò, để cho ta cùng thiên đình tứ đế lưỡng bại câu thương. Các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi, nói cho các ngươi biết, các ngươi là bất luận cái gì tâm tư, ta đều suy đoán đã đến. Lúc ấy của ta một môn khí công còn không có tu luyện đại thành, hiện tại chính thức đại thành rồi. Chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, có thể lấy đi các ngươi cùng địa ngục ở giữa liên hệ, bổn nguyên địa ngục của các ngươi thu hồi đi, nói cách khác, có thể cho các ngươi khí tán công tiêu. Cái gì? Tứ đại lãnh chúa địa ngục toàn thân lạnh run, quả nhiên cảm giác được, chính mình cùng tứ đại địa ngục liên hệ tại loáng thoáng bị chặt đứt. Bọn hắn rốt cuộc biết Dương Kỳ lợi hại, căn bản không phải bọn hắn có thể tính toán được. Vì vậy thần thái càng thêm cung kính, Ma Ha địa ngục lãnh chúa lập tức giống to, thiên đình tứ đế, các ngươi rõ ràng dám ám toán công tử. Đây là tội lớn quá, nhanh chóng quỳ xuống đến, quy y công tử, tiếp nhận tín ngưỡng, công tử có thể bỏ qua cho các ngươi nếu không phải làm, chúng ta bốn người sẽ giết các ngươi, đem các ngươi hậu thế, đều toàn bộ giết sạch. Tứ đại lãnh chúa địa ngục, một cái như một cái gào thét nghiêm trọng, lòng đầy căm phẫn, người xem là trợn mắt há hốc mồm. Huyết nhục của ta đều là thuộc về công tử, các ngươi muốn giết công tử, trước được theo thi thể của ta bên trên đi qua. Ta hiện tại đã toàn bộ quy y công tử, toàn bộ địa ngục cũng đều là công tử quân đoàn, công tử nắm giữ địa ngục hắc ám, còn có thiên đường quang minh, chính là ở giữa thiên địa duy nhất chân chủ, các ngươi cùng hắn đối nghịch, liền là muốn chết. Từng câu gào thét truyền lại đi ra, thiên đình tứ đế sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bọn hắn không ngờ rằng, Dương Kỳ rõ ràng như vậy hung tàn, âm mưu tính toán, cả tứ đại lãnh chúa địa ngục đều xúi dục. Hiện tại, tứ đại lãnh chúa địa ngục, tăng thêm Dương Kỳ, thanh sử lão tổ, đã có 6 tôn tối cường giả, tại số lượng bên trên, đã vượt qua thiên đình tứ đế. Những cái kia đầu nhập vào Dương Kỳ lão ngoan đồng nhao nhao thở dài một hơi, đồng thời tại ở sâu trong nội tâm, biết rõ lúc này đây Dương Kỳ chỉ sợ là thắng. Hơn nữa giành được gọn gàng, hoàn toàn, không chiến khuất người chi binh. Địa ngục tứ đại lãnh chúa, các ngươi là muốn làm gì? Phản đến sao? Thiên đình tứ đế giận dữ, chẳng lẽ, các ngươi lâm trận phản bội, quên giữa chúng ta hiệp nghị? Hiệp nghị, cái gì hiệp nghị? Tứ đại lãnh chúa địa ngục nói, chúng ta vốn chính là công tử người, các ngươi hèn hạ vô sỉ, cũng dám cùng chúng ta thảo luận hiệp nghị. Lão tử làm thịt các ngươi. Nộ hỏa liệu thiên đại đế cơ hồ không khống chế được, tâm tình của hắn nổi giận, lại bị vạn pháp thông thiên đại đế ngăn cản. Vạn pháp thông thiên đại đế gắt gao nhìn xem Dương Kỳ, không thể tưởng được, ngươi là giải cứu đi thanh sử lão tổ, hảo thủ đoạn, mưu kế hay, chúng ta đều đem ngươi xem thành một tên tiểu tử, lại thật không ngờ, ngươi nhưng lại cáo già. Bất quá ngươi thật sự nghĩ đến ngươi thắng sao? Ta đương nhiên biết rõ, còn phải đi qua gian khổ một trận chiến, mới có thể tiêu diệt các ngươi. Dương Kỳ nói, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 825, đều xuất hiện đi. Dương Kỳ, ngươi thật là quá cuồng vọng. Nghe thấy Dương Kỳ trần trụi mà nói, chặn đánh giết chính mình, vạn pháp thông thiên đại đế cười lạnh liên tục. Trên thực tế, đừng nhìn ngươi xúi dục địa ngục bốn ma, còn có thanh sử lão tổ, nhưng là ngươi như cũ đang ở hạ phong, ngươi tin hay không? Ta hiện tại kỳ thật có thể ngồi xuống đến cùng ngươi nói chuyện, không cần cá chết lưới rách. Không có ngồi xuống thảo luận khả năng. Dương Kỳ lắc đầu, các ngươi hoặc là lợi hại liên minh hộ đạo, vĩnh viễn không trở lại, hoặc là đầu nhập vào ta, để cho ta làm minh chủ, các ngươi hoàn toàn thần phục, nếu không liền chỉ có một kết cục. Cái kia chính là chết. Ba con đường, các ngươi lựa chọn cái đó một đầu. Đáng chết. Nộ hỏa liệu thiên đại đế mãnh liệt quát, ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Xem ra ngươi thật sự là không biết lá bài tẩy của chúng ta. Cho rằng một chút như vậy chút ít thế lực nhỏ yếu, có thể chiếm cứ thượng phong. Trong lúc nói chuyện, trong giọng nói, có cường đại tự tin. Rất nhiều lão ngoan đồng lập tức để đủ tinh thần, bọn họ đều là người tinh, tự nhiên biết rõ nộ hỏa liệu thiên đại đế nói như vậy, khẳng định có rất lớn dựa, có thể triệt để chiếm cứ thượng phong. Bất quá bọn hắn hoài nghi, như thế nào chiếm cứ thượng phong? Rốt cuộc là bí mật gì vũ khí? Nộ hỏa liệu thiên đại đế, ngươi cũng đừng lộ ra bài rồi, lá bài tẩy của ngươi, ta biết rõ. Dương Kỳ thản nhiên nói, thiên đạo hết thảy đều nói cho ta biết, ta hiện tại đã đạt tới có thể cùng thiên đạo đàm phán cảnh giới. Thiên đạo vận chuyển thời đại này hết thảy, các ngươi đều là thiên đạo bên trong sinh ra tìm hiểu, một ngày không thành thần, một ngày liền không cách nào siêu việt cái này thiên đạo. Ta biết rõ, các ngươi cùng đại ca ất liên hợp cùng một chỗ, tu luyện một cái theo thần giới thông thần cổ đạo bên trong, lưu truyền tới thú vương. Cái này thú vương trên người còn có lưu lại sinh cơ, một khi bị các ngươi luyện hóa sống lại, thì có lực lượng khổng lồ. Các ngươi ban đầu bởi vì ta lướt cướp đi số mệnh, chiếm cứ đại thế, không cách nào luyện hóa, lại cùng đại ca ất cấu kết, lợi dụng hắn vĩnh hằng giả cùng Diệp thiếu gia Diệp vô đạo tiểu tử này tạo hóa giả thân phận huyết mạch, cuối cùng đem cái vị này thú vương tu luyện thành, phân hóa trở thành thập nhị tôn thú vương con. Mỗi người thú vương con đều có cùng các ngươi địa vị ngang nhau thực lực. Diệp vô đạo tiểu tử này đã nhận được 3 phần, các ngươi mỗi người đạt được 2 phần, đại ca ất cũng đã nhận được 3 phần, cho nên các ngươi hiện tại trên thực tế là 17 tôn đại đế, mà ta mới 6 người, là 18 tôn đại đế. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo lạnh lùng nói, không, ngươi không tính một cái, ngươi trong mắt của ta vẫn như cũ là con sâu cái kiến. Dương Kỳ thét dài, mà bắt đầu. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, nhưng là nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong vô cùng khiếp sợ, hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Dương Kỳ đối với tại hành vi của bọn hắn quả thực là rõ như lòng bàn tay, nói như vậy, hắn còn đến đây, khẳng định có 10 phần nắm chắc. Dương Kỳ người này, hắn hiểu rất rõ rồi, đều là mưu rồi sau đó động, từng bước một đem đối thủ bức bách tiến vào tuyệt cảnh bên trong. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo người nào cũng có thể không quan tâm, nhưng là tại Dương Kỳ thủ hạ liên tục chịu thiệt, lòng còn sợ hãi. Trong một chớp mắt, Thiên đình tứ đế nghe thấy Dương Kỳ một cùng nhau đi tới lá bài tẩy của bọn hắn, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Không tệ, lá bài tẩy của bọn hắn tựu là cái này, vốn cho là thi triển đi ra, có thể một lần hành động đem Dương Kỳ áp bách mà chết. Nhưng là Dương Kỳ lại êm tai nói tới, thuộc như lòng bàn tay, khiến cho bọn hắn không có một điểm bí mật. Cái loại này bình tĩnh mùi vị, hết thảy đều tại tính toán bên trong ý cảnh, khiến cho bọn hắn có một loại hoàn toàn bị xem thấu, vĩnh viễn cũng không có xoay người khả năng. Loại này bất luận cái gì đều bị địch nhân tính toán đến cảm giác quá kinh khủng. Thiên đình tứ đế sắc mặt đều tái nhợt nổi lên, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đại ca ất, ngươi cũng đừng nhìn xem, đều xuất hiện đi. Bổn tòa hôm nay muốn đem tất cả địch nhân một câu tiêu diệt, thành lập muôn đời không nhổ chi cơ nghiệp. Các ngươi những cái này tôm tép nhà ái nhép, thật có thể đủ dung chuyển được bổn tọa tối cao thần uy sao? Dương Kỳ hướng phía không trung một trận hò hét, toàn bộ đều xuất hiện đi. Rầm ào ào, hư không vỡ tan, đại ca ất phủ xuống, mặc gia thù, tay cầm cốt bổng. Dương Kỳ, ta thật không ngờ, ngươi rõ ràng lợi hại như vậy, cùng thiên đạo câu thông, biết rõ chúng ta hết thảy, thiên đạo. Hắn cốt bổng hướng trong hư không đánh mà đi, giống như muốn đem thiên đạo nát bấy. Hắn cảm thán một tiếng, đáng tiếc, Dương Kỳ ngươi đã quên, thực lực tựu là thực lực đến trình độ nhất định, thiên đạo đều muốn cúi đầu. Ngươi mặc dù biết chúng ta luyện hóa thú vương, có được thập nhị tôn đại đế sức mạnh, nhưng là lại có thể đủ làm gì được chúng ta sao? Thập nhị tôn đại đế thêm coi trọng bọn ta, đã là toàn bộ thế giới sức mạnh đỉnh phong, coi như là hạ vị thần đến, cũng chưa chắc có thể làm gì được chúng ta. Ngươi có thể làm được gì? Ngươi từ nơi này tìm kiếm được cùng chúng ta chống lại sức mạnh. Đúng, tiểu tử này tại phô trương thanh thế. Nộ hỏa liệu thiên đại đế gào thét một tiếng, chúng ta 17 tôn đại đế, chẳng lẽ không làm gì được hắn cả? Hắn cho dù đã biết, cũng phải chết. Ầm ầm, theo đỉnh đầu của hắn bên trên, xuất hiện hai đầu thượng cổ thần thú. Cái này thần thú gào thét chấn động, cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế giống nhau thực lực, giống nhau tu vi xuất hiện. Tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nhìn qua hắn. Nộ hỏa liệu thiên đại đế một chút biến thành ba cái. Loại này sức chiến đấu, thiên hà còn có ai có thể địch? Dương Kỳ, lần này ngươi nhất định phải chết. Đại ca Ất đã xem thấu ngươi miệng cọp gan thỏ. Trên thực tế ngươi căn bản không đối phó được chúng ta. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo cũng dài rít gào nổi lên. Tại phát tiết lửa giận trong lòng, đỉnh đầu của hắn bên trên, trọn vẹn xuất hiện ba tôn nguyên thần. Mỗi người nguyên thần đều là thần thú, sức mạnh so sánh thượng cổ đại đế. Nói cách khác hắn hiện tại sức chiến đấu tương đương với ba cái nửa nộ hỏa liệu thiên đại đế. Những thứ khác đại đế, thậm chí đại ca Ất, cũng nhao nhao hiển hiện ra trên đỉnh đầu của mình cái kia thú vương nguyên thần, hội tụ cùng một chỗ, mãnh liệt áp lực lại để cho thiên đạo vận chuyển thần điện đều thay đổi. Vô số lão ngoan đồng tiến cũng không được, thối cũng không xong. Bọn hắn đều thần sắc hoảng sợ, rốt cuộc biết thiên đình tứ đế át chủ bài. Chỉ có Dương Kỳ, không chút sức mẻ, hắn như tuyên cổ đá ngầm, tiếp nhận sóng biển ngàn năm sói mòn. Các ngươi những người này, thật sự là gian ngoan mất linh, ta hôm nay đứng ở tại đây, biết rất rõ ràng các ngươi có thú vương nguyên thần, ta còn có thể đi tìm cái chết sao? Ai, ban đầu các ngươi thần phục ta, có thể đạt được vô biên tu vi, vô biên chỗ tốt, về sau tấn chức chư thần cũng chưa chắc không có khả năng, hiện tại nha. Cũng chỉ có thể đủ triệt để ngã xuống, bị ta đánh chết, trở thành nguyên thần của ta. Dương Kỳ thở dài một tiếng nói, tất cả trưởng lão, pháp vương, ủng hộ người của ta, đều rời khỏi thiên đạo vận chuyển thần điện A. Ta lại ở chỗ này, triệt để mai táng những người này. Hôm nay, ta chính là mới liên minh hộ đạo minh chủ, thiên đình tứ đế, sẽ trở thành quá khứ lịch sử. Hồng thần cảnh giới, đại kiếp nạn, hàng lâm A. Chư thần lửa giận, thông thần cổ đường, thần giới hỏa diễm, thần phạt, hết thảy hàng lâm. Ầm ầm, tại thiên đạo vận chuyển thần điện phía trên, đột nhiên tầm đó, một đầu thông thần cổ đường xuất hiện, đó là xa xôi hư ảnh, kết nối đến hỗn độn ở chỗ sâu trong, ở đằng kia thông thần cổ trên đường, đột nhiên cuồn cuộn nham thạch nóng chảy liệt hòa, trong đó xen lẫn tiên giới lớn nhỏ lôi cầu nhô lên cao hạ xuống tới. Trừ lần đó ra, còn có một chút bất hủ thần tính, năng lượng thần giới ngưng tụ thành thiên cung, binh khí, đại thần hư ảnh, các loại thần chi phẫn nộ, thiên địa đại phá diệt. Tất cả lão ngoan đồng, tại đây trong tích tắc, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ bao phủ thiên đạo vận chuyển thần điện. Cuối cùng cổ lực lượng này thì đem bọn hắn xa lánh đi ra ngoài, khiến cho bọn hắn đã đi ra chiến trường. Toàn bộ chiến trường bên trong chỉ còn lại có thanh sử lão tổ, địa ngục bốn ma, Dương Kỳ, còn có thiên đình tứ đế, đại ca Ất, đồng thời còn có cái kia Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo. A, hét thảm một tiếng, mọi người phát hiện đâu xuất thiên chủ, hộ đạo pháp vương, tại sắp xếp chen đi ra thời điểm, bị một cổ lực lượng vô hình, đánh chết toàn thân nổ tung, biến thành hư vô, triệt để biến mất trên thế giới này. Đâu xuất thiên chủ hoàng đế, chính là đâu xuất thiên hoàng triều quân vương, cùng Diệp Vô Đạo hợp tác, vẫn muốn ám toán Dương Kỳ, nhưng lại làm tới hộ đạo pháp vương. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ nhìn rõ mọi việc, tại dẫn phát thiên kiếp trong tích tắc, đem thần nộ quán chú đến thân thể của hắn bên trên, khiến cho hắn tại chỗ diệt vong. Một cái hùng bá 33 đẳng cấp tiên giới mấy tỷ năm lão ngoan đồng, liền triệt để vẫn lạc. Chín đại pháp vương đã mất đi một cái. Thiên kiếp, đây là thần kiếp, thần nộ chi kiếp, theo thông thần cổ đường bên trong, hạ xuống tới thần kiếp. Nghe đồn rằng, chỉ có tại rất xa xôi thời đại thái cổ, kinh thái tuyệt diễm tuyệt đại cường giả vô địch, tại cuối cùng trước mắt, sẽ co thông thần giới, triệt để hàng phục thiên đạo. Lúc kia, thông thần cổ đường bên trong, sẽ hạ xuống tới thần to lớn nạn. Hắn như thế nào sẽ dẫn phát loại này thần kiếp? Hơn nữa, hắn giam cầm chúng ta thiên đạo vận chuyển thần điện. Đáng giận, chúng ta không cách nào bay ra ngoài rồi, chỉ có thể đủ cùng hắn cùng một chỗ thừa nhận thiên kiếp. Đáng chết, đều là tứ đại ác ma phản bội, muốn nói cách khác sự tình như thế nào sẽ rơi xuống loại tình trạng. Đúng, cái này Dương Kỳ độ thần kiếp là hướng về phía hắn đến, đối với hắn tổn thương lớn nhất, chúng ta chỉ cần liên hợp cùng một chỗ, đừng nói thần kiếp, coi như là chính thức thần cũng không làm gì được chúng ta. Chúng ta có thể thừa lúc độ kiếp, đem hắn giết chết. Nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế điên cuồng hét lên liên tục, lửa giận bộc phát, sau lưng xuất hiện lần nữa nộ thần hư ảnh. Vậy sao? Đúng lúc này, thần kiếp bên trong, chậm rãi chạy ra một người, chính là Dương Kỳ. Mãi mãi thần kiếp vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, nhưng đều bị hắn hấp thu tiến nhập thân thể bên trong. Bất luận cái gì thần kiếp, cũng không thể đủ ảnh hưởng tu vi của hắn. Mọi người thậm chí cảm giác được, lực lượng của hắn đang không ngừng tăng cường, lại lần nữa tăng cường, cuối cùng đến một cái cảnh giới khủng bố. Tại thần kiếp bên trong, mọi người là ở trong lò lửa địa ngục tiếp nhận giày vò, nhưng là đối với Dương Kỳ mà nói, nhưng lại nện ngọc dịch quỳnh tương trong ngâm, khiến cho tu vi của hắn lại lần nữa tăng lên, đến cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới. Ầm ầm, Dương Kỳ xuất thủ, không đưa nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế bất luận cái gì kiêng kỵ, như một đầu thái cổ voi thần xung phong liều chết tới. Trong nháy mắt đem vũ trụ đều toàn bộ va chạm được sụp đổ, một quyền tầm đó, mọi người liền thấy được vô số lịch sử sông dài bị nhao nhao đánh cho khô, rất nhiều lịch sử cùng tương lai, đều chệch hướng thời đại, vận mệnh sông dài, bị chặn ngang cắt đứt, biến thành thác nước, đáp xuống đến không biết ở chỗ sâu trong. Phanh, nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế bị một quyền đánh bay. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 826, thiên đạo kịch chiến khí công tiến nhanh, đã luyện hóa được thú vương phân thân nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế, rõ ràng đều không hữu dụng, bị Dương Kỳ một quyền đánh bay. Có thể thấy được Dương Kỳ tu vi đến trình độ nào, hắn sớm đã có tính toán, chậm chạp không vượt qua hồng thần đại kiếp, một mực tại tích xúc, tựu là chờ đợi giờ khắc này, đánh chết thiên đình tứ đế, đại ca ất, diệp thiếu gia, diệp vô đạo bọn họ. Tại hồng thần đại kiếp bên trong, lại cao thủ lợi hại cũng muốn nơm nớp lo sợ, bởi vì đây là thần kiếp, thái cổ phẫn nộ cảm xúc. Cái này thị quỷ thần không ai địch đại kiếp số, đại kiếp nạn, có thể thật lớn trình độ suy yếu bọn hắn thú vương phân thân sức mạnh. Hơn nữa Dương Kỳ tại trong đại kiếp, chẳng những không có suy yếu, ngược lại là tu vi đã nhận được thật lớn cấp độ tăng lên, mỗi hấp thụ nhiều một phần thiên kiếp mây trôi. Tu vi của hắn có thể đạt được mạnh nhất trình độ tăng trưởng. Lúc này Tiêu Bỉ Trường phía dưới, nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế tự nhiên là bị Dương Kỳ một quyền đánh bay, căn bản phát huy không đi ra nửa điểm uy lực. Những cái kia thú vương phân thân cũng bị thiên kiếp sức mạnh khắc chế rồi, không thể phát huy ra đến tác dụng lớn nhất. Phốc, nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế phun ra đến một ngụm máu tươi, thân thể liên tiếp lui về phía sau, vận công điều tức. Hắn cảm giác được một quyền này đánh vào thân thể của hắn bên trên, trực tiếp đem ngàn vạn ức tầng hổ thân bình chướng đều công kích nghiền nát. Cả thú vương phân thân đều tao ngộ đến nghiêm trọng tổn thương, một quyền tại trên thân thể đã tạo thành đại đạo vết thương. Hơn nữa đang cùng Dương Kỳ thời điểm chiến đấu, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong cảm giác được mình ở cùng mãi mãi đại đạo làm chiến, không để cho với thiên nói. Thiên đạo diễn sinh đi ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ bài xích sức mạnh, phải chết chết bài xích hắn, không để được hắn khí công có thể giãn ra. Xúc sinh này khủng bố, mọi người nhanh chóng ra tay, liên hợp cùng một chỗ, triệu hoán thái cổ thú vương, mãi mãi tạo hóa, vô biên vô cực. Đại ca ất mạnh nhất, một chút liền đã nhìn ra Dương Kỳ khủng bố, toàn thân bay vọt nổi lên. Sau đó ba đầu thú vương phân thân giống như ba đầu đại đế, phần phật phát uy. Hai tay của hắn đánh tới ấn ký, cái này ấn ký bày biện ra đã đến thai nhi hình dạng, một lần hành động đánh chết mà đến, đã dẫn phát tuyệt sát đại chiêu. Thai tàng vô thượng mật tông kim cương mẫu quyền, một quyền như thiên địa thai nghén tại cuống rốn bên trong, đại ca ất quyền pháp, tràn ngập tiên thiên mùi vị, hơi chút khẽ động. Quyền kình tự nhiên, nhưng là hung mãnh, vô cực thoải mái tầm đó, giấu giếm sát cơ, tựa hồ cùng cả cái vũ trụ hô hấp hoàn toàn hợp nhất, nhất cử nhất động, cả người sức mạnh kết hợp vũ trụ bành trướng sinh diệt, như thiên địa đại tối ra, hơi chút khẽ động, vũ trụ đại lực rậm rạp mà sinh. loại này khí công, căn bản không phải người có thể tu luyện được thành, cơ hồ tiếp cận thần tích rồi. Dương Kỳ trông thấy một quyền rõ ràng tại thiên kiếp bên trong đã tập trung vào vị trí của mình, mãnh liệt đánh tới, mình cũng không cách nào trốn tránh, chỉ có thể đủ liều mạng. Là hắn biết cái này đại ca ất là một nhóm người này bên trong khó chơi nhất một cái, chỉ cần giải quyết hắn, mọi chuyện đều tốt nói. Tốt, ta liền tới thăm ngươi một chút sát chiêu lợi hại, còn là của ta sát chiêu lợi hại, thôn thiên vương quyền. Dương Kỳ trong nội tâm mãnh liệt giống một tiếng, hai đấm một phần, đối kích đi lên, đã vận dụng lên thượng cổ thôn thiên vương tuyệt học, thôn thiên vương quyền. Cái môn này quyền pháp, là hắn đã nhận được 3.000 cái phù lục bên trong lĩnh ngộ đi ra, tu hành tầm đó, khí công tiến nhanh, đã sớm tồn tại trong lòng, đã có thôn thiên vương bùa chú ủng hộ, còn có thượng đế dẫn kình bắt đầu đỏ sữ. Hai quyền va chạm, đại ca ất chấn động toàn thân, đạp đạp đạp lui về phía sau. Sau lưng một cổ thú vương nguyên khí đã xảy ra là cường liệt nhất nổ tung. Mỗi một lần nổ tung đều đem mình ra thú y phục nổ phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại một đầu da thú đồ lót. Toàn thân cường tráng, bưu hãn, trần trụi khí tức thái cổ phát ra. Tốt, hảo lực lượng, hảo đại lực. Hiện tại mới được là hồng thần cảnh giới tu vi. Nếu chờ ngươi tấn thăng đến đạt bất hủ thang trời thứ 9 tiểu bậc thang, cùng chúng ta giống nhau, cái kia còn chịu nổi sao? Không phải hạ vị thần cũng có thể chống lại hà. Đại ca ất liên tục thúc giục thân thể chân khí, hóa giải thể nội thôn thiên vương quyền kình, trên mặt hiển hiện ra vô cùng ngưng trọng, tựa hồ sinh đánh một trận tử chiến ý cảnh đến. Ngươi liền trước hết nhất chết đi. Dương Kỳ song trưởng lần nữa khẽ động, thôn thiên vương quyền trọn vẹn võ công toàn bộ thi triển đi ra. Khí thôn thiên hạ, sơn hà nhất khẩu, hỗn độn nội bao, triền nhiễu vũ trụ, tước cật thần linh. Những chiêu số này đều là thôn thiên vương tự nghĩ ra, cùng thượng cổ chư thần thời điểm chiến đấu sáng tạo ra. Tạo ra đến, uy lực to đến kinh người. Nếu như là một người bình thường người học sẽ chả không có gì, nhưng là gom góp 3.000 chương thôn thiên vương bùa chú Dương Kỳ học xong, vậy thì khủng bố đến cực điểm. Mỗi một quyền tầm đó, vô lượng nguyên khí cùng thần tính bị cắn nuốt, thậm chí là thiên đình tứ đế tiến công đều bị quyền pháp của hắn chân khí hóa giải cắn nuốt. Mỗi một quyền, bốn vị đại đế, đại ca ất đều chẳng khác gì là tại vì hắn quán thâu chân khí, khí công quán đính. Ban đầu như vậy cắn nuốt cũng vô cùng nguy hiểm, rất nhiều đại đế công lực có thể đủ đem hắn chống nổ tung, nhưng là Dương Kỳ sau lưng có một cái vạn giới vương đồ, còn có một thần tàng tuyên cổ, đừng nói là 17 tôn đại đế, coi như là 17 tôn thần linh đối với hắn cũng vô dụng thôi. Ngược lại là đang giúp trợ hắn tăng cường thượng đế dẫn kình, địa văn minh mảnh vỡ năng lượng, đại đạo hiển ảnh. Dương Kỳ lần nữa một trưởng đánh ra, tựa hồ thiên đạo hóa thân hình thể, ra hiện tại bàn tay của hắn bên trên, giống như tròn không phải tròn, giống như phương không phải phương, mãnh liệt xuất kích. Lúc này đây nhắm ngay không phải đại ca ất, mà là bèo bọt nhất Diệp thiếu gia Diệp vô đạo. Liên tục đánh ra, chân khí cuồn cuộn, rất nhiều vũ trụ hoàn hoàn đan xen, hướng phía chính mình sức ép tới. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo trên mặt hiển hiện ra thần sắc kinh khủng. Hắn ban đầu thỏa thuê mãn nguyện, đã luyện thành thú vương phân thân, muốn một lần hành động chém giết Dương Kỳ, nhưng là không ngờ rằng chống lại đối thủ này, căn bản không phải đối thủ, ngăn cản thần kiếp hắn tam đại thú vương phân thân liền vận dụng không ít sức mạnh. Hiện tại Dương Kỳ tại thiên kiếp bên trong, sải bước đã đi tới. Một quyền công kích, hắn có một loại không thể ngăn cản xu thế. Công chi tất cứu, tứ đế hợp nhất, viễn cổ chi hồn. Thiên đình tứ đế cái lúc này rốt cục liên hợp lại với nhau, trông thấy Diệp thiếu gia Diệp vô đạo nguy hiểm, vội vàng thi triển đi ra một chiêu viễn cổ chi hồn công kích Dương Kỳ, ý đồ giải quyết Diệp thiếu gia. Một cái khổng lồ hồn phách xuất hiện, thân rắn đầu người, tóc tai bù xù, chính là vô cùng vô tận viễn cổ chi hồn ngưng tụ thành sát chiêu, như giỏi trong xương, đối với Dương Kỳ áo ba lộ cắn đi qua. Dương Kỳ trở tay một trường, cái này viễn cổ chi hồn liền nát bấy. Đại ca ất tiến lên ba bước, hào quang ảo ảnh, lập tức đem Diệp thiếu gia Diệp vô đạo bắt lấy. Ngươi còn sẽ không lợi dụng thú vương phân thân, cùng ta cùng một chỗ, chân khí kết hợp, mãi mãi tạo hóa, hai khí kết hợp. Một cổ thần niệm truyền lại tiến vào Diệp thiếu gia Diệp vô đạo trong óc, lập tức tầm đó hai cái mạnh mẽ cao thủ trên người xuất hiện hai đạo chân khí, biến thành môn hộ, một cái là mãi mãi chi môn, một cái là tạo hóa chi môn. Đại ca ất cùng Diệp vô đạo liên hợp cùng một chỗ, uy lực tối thiểu lớn hơn gấp ba. Hai người lần nữa liên thủ, một trưởng bổ tới. Một trưởng này, liền thình lình bất đồng. Vĩnh hằng tạo hóa trưởng. Diệp thiếu gia hung dữ mà nói, Dương Kỳ, ta cũng không tin, ngươi có thể so với chư thần, có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy so sánh. Thiên đình chính đạo, đại quốc chi mưu. Thiên đình tứ đế cũng một chút liên thủ, lần nữa phản kích. Hai đại cao thủ một trái một phải đối với Dương Kỳ tiến hành phản kích. Đem Dương Kỳ cứ như vậy kẹp ở chính giữa, tứ phía toàn bộ phong tỏa, một lần hành động đánh tan, thú vương gào thét, thần giới thú vương thức tỉnh tầm đó, gào thét, phát ra chính thức thần cách bất hủ khí tức. Dương Kỳ đối mặt mãnh liệt như vậy công kích, không sợ chút nào, đột nhiên mãnh liệt há mồm, hô hấp tầm đó, tất cả thiên kiếp nguyên khí đều hút vào thân thể bên trong, thân thể của hắn bên trong phát sinh mãnh liệt kinh mạch nổ tung. Lại hình như là hỗn độn dòng sông tại lao nhanh gào thét, cả người cơ bắp, tánh mạng gen, khí công hình thái đều phát sinh biến hóa. Răng rắc, thân thể của hắn cao cao bành trướng, rõ ràng lần nữa cao lớn đi một tí, như ở đây tất cả mọi người cao hơn đại nhất cái đầu, uy vũ ngang tàng, hai tay như ki, bắt ngày làm cho nguyệt, chơi đùa tiên giới. Tay trái tay thượng đế, tay phải là thôn thiên vương quyền. Đối với hai đại cao thủ tiến hành mạnh nhất công kích, đây là thật khí cùng chân khí đụng nhau, căn bản không có chút nào mưu lợi. Ầm ầm, Thiên đình tứ đế cảm giác được, chính mình trưởng kình trong một chớp mắt, công kích tiến nhập một cái hư vô không gian, thiên hồi bách chuyển, sau đó giống như đã trải qua bốn cái kiếp số, thành tựu phôi không, bốn đại tuần hoàn, đột nhiên gia tốc, ngược lại vòng qua vòng lại tới, hướng phía chính mình công kích. Chẳng khác gì là ném hồi toàn phiêu, cái kia tiêu ngược lại đạn trở về giết chết chính mình. Lập tức, Thiên đình tứ đế kinh hãi hồn bay lên trời. Người liên tiếp lui về phía sau, một nhảy dựng lên. Bọn hắn khổng lồ trưởng kình ngược lại là đàn hồi trở về, vừa mới công kích đến bọn hắn không ra địa phương, đánh cho toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện một chút nghiền nát. Cùng lúc đó, đại ca ất cùng Diệp thiếu gia vĩnh hằng tạo hóa trưởng sức mạnh. Cũng bắn ngược trở về, bọn hắn đến không kịp trốn tránh, bị chính mình trưởng lực ngược lại công kích tiến nhập thân thể của mình bên trong, hai người thân thể chấn động, khóe miệng chảy xuôi đi ra máu tươi. Đây là có chuyện gì? Sáu đại cao thủ đều làm cho không rõ. Cẩn thận, vạn pháp thông thiên đại đế mãnh liệt thét dài, đây là hắn vận chuyển vạn giới vương đồ huyền bí, không phải chuyện đùa. Người này dần dần bắt đầu tìm hiểu Chu Tiên Vương vạn giới vương đồ chi chân lý, lực lượng của chúng ta, công kích tiến vào thân thể của hắn, ngược lại là tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong, trải qua vương đồ biến hóa, ngược lại sẽ bắn ngược trở về, tổn thương hại tự chúng ta. Nghe đồn rằng, lúc trước Chu Tiên Vương sáng lập vạn giới vương đồ, ý là có thể dung nạp chư thiên vạn giới hủy diệt tính ết. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm bội phục. Những ngày này hắn cần tu khổ luyện, tìm hiểu đại đạo, xưa đâu bằng nay, vận chuyển vạn giới vương đồ áo nghĩa dần dần phát huy ra đã đến khổng lồ công hiệu, toàn thân có một loại có thể tùy ý thu nạp kình đạo, chuyển hóa gia tăng tác dụng, vô luận là bất luận cái gì khí kình công kích phong ấn, cũng có thể tại vạn giới vương đồ bên trong chuyển đổi, thu nạp. So về lúc trước cùng năm đại kim cương tác chiến thời điểm, huyền diệu đâu chỉ gấp trăm lần, nhưng là như cũ bị vạn pháp thông thiên đại đế nhìn ra. Bất quá nhìn ra thì như thế nào? Chẳng lẽ những người này còn có thể nghĩ ra biện pháp để đối phó vạn giới vương đồ hay sao? Cho dù bọn họ là thần, cũng không chỗ hữu dụng. Thần bị Chu Tiên Vương giết không ít. Ha ha! Dương Kỳ cười dài, lần nữa áp bách, không đưa thiên đình tứ đế. Đại ca ất cùng Diệp thiếu gia bất luận cái gì thở dốc cơ hội, các ngươi đã biết rõ thủ đoạn của ta, cái kia thì nên biết, ta hiện tại có thể thu nạp hết thảy sức mạnh cùng phong ấn, phản kích chuyển hóa, vạn giới vương đồ không phải các ngươi có thể phản kháng được, cho dù ta không ra tay, cho các ngươi đánh chết ta, các ngươi cũng sẽ không thành công. Hiện tại, đều chịu chết đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 827. Vương đồ bí mật vạn giới vương đồ, ẩn chứa rất nhiều huyền bí. Dương Kỳ bây giờ lĩnh ngộ, vẫn chưa tới trong đó một phần ngàn vạn. Bất quá coi như là lĩnh ngộ đi ra lực lượng giảm và tăng, tuần hoàn, vận chuyển đạo lý, vẫn như cũ là không thể ra phát ra tới vạn giới vương đồ chính thức áo nghĩa, cũng không có thể đủ nắm giữ cái này chính thức vương đồ, trừ phi là đợi đến lúc hắn tu thành thần đạo, mới có thể một lần hành động thăm dò đến vạn giới vương đồ ở chỗ sâu trong, trọng yếu nhất chỗ sâu huyền bí. Cũng may hiện tại lĩnh ngộ đi ra vương đồ một ít lực lượng tuần hoàn áo nghĩa, hắn đối phó 6 đại cao thủ, quả thực là nhẹ nhàng thoải mái. Thiên kiếp, hiện tại hoàn toàn biến mất, đều bị Dương Kỳ phun ra nuốt vào tiến vào thân hình bên trong. Trong cơ thể của hắn từng đạo vừa thô vừa to pháp tắc tại quấn quanh, những thứ này pháp tắc ngưng tụ cùng một chỗ, hợp thành tiên thiên không xuất ra thế một loại thần đạo. Cái này là hồng thần cảnh giới, hồng mông điểm bắt đầu, vũ trụ mới bắt đầu, Dương Kỳ rốt cục tu thành hồng mông pháp tắc. Tu luyện tới đạt hồng thần cảnh giới, rõ ràng nhất đúng là trong người ở chỗ sâu trong, ngưng luyện ra một cổ hồng mông pháp tắc, câu thông từ cổ chí kim hồng mông thiên đạo khí tức, khiến cho bản thân tối tăm bên trong cùng thiên đạo kết hợp, bắt đầu thẩm thấu thiên đạo cảm thủ thần giới, bất hủ thang trời. Bất quá, kế tiếp thang trời 9 bậc thang, dũng khí, trí tuệ, kiên nghị, không sợ. Những thứ này bậc thang, một cái so một cái khó có thể leo, còn có cửu trọng tu vị mới có thể triệt để thành tựu chư thần, nếu không liền cả đời tại hồng trần bên trong lăn qua lăn lại, không cách nào siêu thoát thời gian dài trên sông, xỏ xuyên qua lịch sử cổ kim tương lai, đủ loại biến hóa cùng phát triển. Dương Kỳ tại đây trong tích tắc, tựa hồ xem thấu vô cùng tương lai khả năng. Sát, hắn bạo phát đi ra mãnh liệt sát ý. Tập trung 6 người, lần nữa công kích, tay trái thiên đường thần quyền, tay phải thôn thiên vương quyền, hai hai kết hợp, vận mệnh hư vô người lực lượng, cơ hồ là có thể toàn bộ ra phát ra tới rồi. Tuy nhiên mọi người hiện tại cũng không có thiên kiếp vây khốn, nhưng là Dương Kỳ lực lượng càng thêm hung mãnh, hơi chút khẽ động, có thể biến hóa ngàn vạn, hóa thân 6 người, mỗi người giống như tại một mình đối phó Dương Kỳ giống nhau, căn bản không cách nào liên hợp lại. Dầm dầm dầm, Dương Kỳ 6 trưởng đánh ra, cùng 6 đại cao thủ đối trưởng, mỗi một lần đối trưởng tầm đó, thân hình bên trong hùng hồn lực lượng, liền đem những này trưởng kình bao bọc, ba lô, thua đưa vào vạn giới vương đồ bên trong, ở đằng kia vương đồ ở chỗ sâu trong, lực lượng tích góp được càng ngày càng nhiều, dần dần diễn sinh đi ra mới biến hóa, vạn giới vương đồ ở chỗ sâu trong, toàn bộ đều là một mảnh hư không. 6 đại cao thủ còn có 12 lớn thú vương khí kình truyền lại tiến nhập trong đó, bắt đầu cuồng bạo gào thét, nhưng là sau đó liền bị giam cầm ở, thời gian dần qua xoay tròn, đã trở thành một cái huyết sắc thái cực đồ, chậm rãi vận chuyển, càng lúc càng lớn, rốt cục dẫn động vạn giới vương đồ chỗ sâu đủ loại phong ấn. Này bằng với là Dương Kỳ đang mượn trợ 6 đại cao thủ, 12 thú vương lực lượng, tại thay mình cô đọng vạn giới vương đồ, mỗi một lần oanh kích, vạn giới vương đồ chỗ sâu huyết sắc thái cực vận chuyển tầm đó, không gian lực lượng rắc, rắc, vang vọng, đột nhiên, một cái không gian che chắn cùng cực kỳ cường đại cấm chế bị mở ra, một đoạn đoạn kinh văn, cùng thái cổ tình cảnh mảnh vỡ, chảy xuôi tiến nhập Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm. Hắn nhìn thấy 72 tôn uy vũ cao lớn vương giả thân hình, đang cùng rất nhiều chư thần tại trong thần giới chinh chiến, từng tòa thần tích bị đánh phá, nguyên một đám chư thần tại vẫn lạc, vô số thái cổ chư thần liên hợp lại, thắt cổ, xoắn giết 72 huynh đệ, nhưng là bị 72 huynh đệ lần lượt đào thoát, lần lượt đánh tan, những thứ này thái cổ thần thuật, rất nhiều tu vị, chư thần vận chuyển lực lượng pháp môn, đều dũng mãnh vào Dương Kỳ trong óc, khiến cho hắn thức hải có một loại nổ tung cảm giác. Khá tốt chư thần ấn ký tại thức hải ở chỗ sâu trong, không ngừng hấp thu những thứ này ý thức cùng tranh vẽ. Dương Kỳ lực lượng đạt tới nhất hùng hồn đỉnh phong. Cùng lúc đó, Chu Tiên phân thân tu vị lại lần nữa tăng lên, cái kia mênh mông ý thức, Chu Tiên Vương 72 huynh đệ cùng người tác chiến tình cảnh cũng đều truyền lại tiến nhập trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong, một cổ vương giả năng lượng theo phong ấn ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra, quán chú tiến vào Chu Tiên phân thân phía trên. Chu Tiên phân thân vèo một cái, bị hút vào vạn giới vương đồ ở chỗ sâu trong, chìm nổi bất định. Dương Kỳ liền chứng kiến chính hắn một phân thân tu vị tại đột nhiên tăng mạnh, thân hình đang tiếp thụ không ngừng cải tạo, tựa hồ về sau đi ra, thực lực có thể lửa giận liệu rất nhiều đế không sai biệt nhiều. Đây là từ cổ chí kim kỳ ngộ. Rốt cục, vạn giới vương đồ bày ra chính mình thần bí một mặt. Dương Kỳ cũng không biết đến cùng là phúc hay là họa. Bất quá có một chút có thể khẳng định, hiện tại hắn vận dụng vạn giới vương đồ càng ngày càng thuận tay, đối phó sáu đại cao thủ nhẹ nhõm tự tại. Không có vạn giới vương đồ, đối phó sáu đại cao thủ, 12 thú vương, Dương Kỳ là hoàn toàn không có chiến thắng khả năng. Hai bên không ngừng giao thủ, Dương Kỳ tinh thần khí công dùng không suy kiệt, lực lượng một lớp cao hơn một lớp, tu vị cơ hồ là có thể đến một loại đỉnh phong. Mỗi một lần ra quyền va chạm, đánh cho thiên đình bốn đế đại ca Ất Diệp thiếu gia liên tiếp bại lui. Giờ này khắc này, địa ngục tứ đại lãnh chúa, còn có sử sách lão tổ, đều không có ra tay. Bọn hắn kinh ngạc nhìn tất cả, phi đạt tới thiên đạo vận chuyển thần điện bên ngoài, liên thủ bố trí đã đến đại trận. Sử sách lão tổ càng là tế tự đi ra, Dương Kỳ ban thưởng một bộ thần khí, chính là từ cổ chí kim thần tàng bên trong truyền thừa còn sót lại đồ vật, là mấy cán thần khí lệnh kỳ. Những thứ này lệnh kỳ gọi là phong thần lệnh kỳ, một bay lên, cắm vào hư không ở chỗ sâu trong, đại kỳ phấp phới, liền thái cổ chư thần cũng có thể tạm thời phong ấn chặt, lại từ địa ngục bốn ma cùng sử sách lão tổ cùng một chỗ. Cái này Dương Kỳ đích thật là lợi hại, một người chiến đấu 17 tôn đại đế, đây là thần tu vị a. Trải qua này đánh một trận, coi như là địa vị ngang nhau, hắn vô địch minh chủ vị trí cũng liền xác định, hộ đạo liên minh từ đó về sau, chiếm giữ thiên địa đại vận, chính là đệ nhất liên minh, đối kháng tương lai thế giới, thái cổ thời đại, yêu tộc liên minh, còn có một cách không lường được số lượng đủ loại khủng bố đều là thành thạo. Tứ đại lãnh chúa trong nội tâm rét lạnh, biết mình may mắn không có phản bội Dương Kỳ, xem cái dạng này, coi như mình thêm đi vào, 21 tôn đại đế cấp bậc cao thủ đều không làm gì được Dương Kỳ, ngược lại sẽ bị rất nhanh giết chết. Bởi vì hiện tại 6 tôn cao thủ, còn có 12 thú vương phân thân, công kích được đạt Dương Kỳ trên thân thể, căn bản sẽ không sinh ra nửa điểm tác dụng, đều bị vạn giới vương đồ hấp thu. Dương Kỳ tại thời khắc này, tựa hồ hóa thân chư thiên vạn giới, không có ai có thể phá hủy hắn. Tứ đại địa ngục lãnh chúa cái lúc này, triệt triệt để chân tâm thật ý thần phục Dương Kỳ, ít nhất là tại hiện tại, bọn hắn đối với Dương Kỳ phải không dám có nhị tâm rồi. Đương nhiên, những thứ này ma đầu tâm ý vĩnh viễn thay đổi liên tục. Khi có cường giả hàng lâm, áp chế Dương Kỳ thời điểm, những thứ này ma đầu giống nhau có thể đi đầu nhập vào cường giả, ám toán Dương Kỳ. Cho nên Dương Kỳ chỉ biết lợi dụng bọn hắn, vĩnh viễn sẽ không tin tưởng bọn hắn. Không tốt, hắn có vạn giới vương đồ ủng hộ, lực lượng của chúng ta vĩnh viễn tổn thương hắn không được. Nhanh chóng bay lên, đi bất hòa hắn dây dưa. Đại ca tại 5 lần 3 phen trong tranh đấu, liên tục thi triển đi ra kỳ công tuyệt học, lại đối với Dương Kỳ đều không có có tác dụng gì. Liên tiếp thái cổ khí công đánh tới Dương Kỳ trên thân thể, như châu đất xuống biển, là hắn biết lần này liên thủ đánh chết, tuyệt đối không thể xúc phạm tới đạt Dương Kỳ. 36 kế tẩu vi thượng kế.